Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, có tiền chính là có thể tùy hứng. Ở Adebayo cùng Uncott nóng lòng hòa vào đội bóng thời điểm. Arsenal cũng nghênh đón một hồi then chốt chiến dịch, cùng Chelsea quyết đấu đỉnh cao. Hiệp 1, Arsenal ở Stamford Bridge lật tung Chelsea. Tuy rằng Arsenal toàn thể biểu hiện không bằng Chelsea, nhưng Quaresma cái kia kinh diễm tuyệt luân phát huy lại làm cho Arsenal toàn thân trở ra. Cho Stamford Bridge khuất nhục một đòn, mà hiện tại, hai đội bóng rốt cục gặp nhau lần nữa. Tuy rằng hiện tại Liverpool điểm so với Arsenal còn nhiều, nhưng Liverpool lần trước thắng lợi đã là 15 năm trước sự tình. The Red đã không có thắng lợi gen. Hơn nữa Benitez đội bóng am hiểu đánh cắp thi đấu mà không phải giải đấu. Vì lẽ đó đừng nhìn bọn họ hiện tại thành tích xuất sắc, cũng không biết lúc nào liền muốn tiêu chảy. Vì lẽ đó, đại gia phổ biến cảm thấy, cái này mùa giải giải đấu quán quân còn sẽ xuất hiện ở Chelsea cùng Arsenal trên người. Đương nhiên, khả năng Chelsea thắng lợi tỷ lệ càng lớn một chút. Như vậy trận này Arsenal cùng Chelsea quyết đấu trên thực tế chính là tranh quan cuộc chiến. Sớm đến tranh quan cuộc chiến, nếu như Chelsea thắng Arsenal, cái kia e sợ Arsenal đem lại không có cơ hội đi tranh cướp quán quân. Này không chỉ là điểm chênh lệch vấn đề, càng là áp lực trong lòng vấn đề. Không phải mỗi người đều có mạnh mẽ như vậy tâm lý. Kém mười mấy cái điểm nhưng vẫn như cũ mỗi ngày đều có thể duy trì đấu trí. Có điều Arsenal nếu có thể ở sân nhà thắng được Chelsea, cái kia pháo thủ vẫn như cũ còn có cơ hội đuổi theo The Blue. Hai hiệp xong giết đối thủ, này không khác nào tốt nhất cổ vũ. Mà một khi Arsenal cùng Chelsea đá hòa, cái kia MU cùng Liverpool liền cao hứng, ngư bảng tranh chấp mà. Lúc trước, truyền thông dư luận đã bị xào đến hừng hực. Tuy rằng Chelsea rất có quán quân tương, nhưng như vậy quyết đấu đỉnh cao, nhất định xem chút rất nhiều. Đặc biệt là hiệp 1 Arsenal ở sân khách lật tung Chelsea. Hiện tại The Blue có thể hay không cũng ở Highbury thả cái đại chiêu. Nếu như Chelsea ở sân khách vẫn như cũ thua với Arsenal, cái kia cho dù Chelsea cuối cùng thành công thắng lợi, nói ra cũng nghe không hay lắm đi. Mourinho khẳng định miệng là rảnh rỗi không chịu nổi, coi như Wenger không hề có một chút nào ứng chiến ý tứ, nhưng vẫn như cũ thả một làn sóng miệng pháo. Này đã sắp muốn trở thành Mourinho hàng ngày. Đối với này, Premier League tuyệt đại đa số đội bóng huấn luyện viên đều ghét cay ghét đắng. Thi đấu còn chưa bắt đầu, trước tiên bị sách đi ra vòng một vòng, ai có thể cao hứng? Wenger không phản kích, đội trưởng Henry cũng không phải loại kia nguyện ý cùng người tát pháo tính cách. Còn Quaresma, nói thế nào đều cùng Mourinho có chút muốn hỏa tình, lúc này đi ra đỉnh hắn vài câu không có ý gì. Huống hồ, hắn cũng không cho là mình nói tới qua Mourinho. Có điều các truyền thông nhưng sẽ không bởi vì Mourinho nói tới Arsenal không dám cãi lại liền cảm. Thấy Chelsea nhất định có thể thắng, sân nhà đều không bắt Arsenal, còn muốn sân khách hòa nhau đến. Người thật sự coi Highbury là nghỉ phép thắng địa A. Hơn nữa có Quaresma ở, Chelsea thắng trận tỷ lệ trực tiếp giảm xuống 50%. Này không có chút nào là đang nói đùa. Mùa giải trước ở Porto, Quaresma cùng Chelsea giao thủ một lần, đánh vào hai bóng, miễn cưỡng dẫn dắt thực lực kém xa Chelsea Porto bức hòa Chelsea. Cái này mùa giải ở Arsenal, hiệp một đối mặt Chelsea, Quaresma lại đánh vào hai bóng, trực tiếp lật tung Chelsea. Đã như thế, The Blue ở Quaresma trước mặt còn có cái gì cảm giác ưu việt có thể nói? Hại trận thi đấu đánh vào 4 bóng, chàng đều 2 bóng, dựa theo cái này quy luật, cuộc tranh tài này Chelsea phỏng chừng còn có bị Quaresma đâm hai cái hang lớn đi ra. Dù cho Drogba lại hung hãn, dù cho Chelsea đường biên tấn công lại điên cuồng, muốn đánh vào Arsenal hai bóng, cũng tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, mọi người cảm thấy Mourinho có chút quá khách quan. Arsenal câu lạc bộ biết điều chuẩn bị chiến đấu, nhưng cũng không ý nghĩa Arsenal fan bóng đá là hạng dễ nhằn. Cũng đồng ý nuốt giận vào bụng, liền pháo thủ fan bóng đá rồi cùng The Blue fan bóng đá đánh tới ở miệng trường. Sân nhà đều bị đánh cho không có tính khí. Đi đến sân khách, liền để cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là địa ngục. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp Quaresma hai cái ghi bàn sao? Lại nói mùa hè các ngươi khỏe xem cũng cần mua Quaresma. Có điều đáng tiếc, hiện tại Quaresma ở Arsenal, các ngươi có tức hay không? Tiền nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Các ngươi có thể mua được Quaresma sao? Không có gốc gác, nhiều hơn nữa tiền cũng không dùng. Ngoặc kép chấm chấm. Quaresma nhìn thấy những này cảm giác ưu việt 10 phần Arsenal fan bóng đá. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lẽ nào các ngươi đều không nghe nói một cái đạo lý? Sorry, có tiền chính là có thể tùy hứng. Được rồi, hay là Arsenal fan bóng đá ước ao ghen tị cũng khó nói. Dù sao hiện tại Arsenal cùng Chelsea so sánh vô cùng mãnh liệt. Một cái vì xây dựng sân bóng liên đội trường đều bán. Một cái nhưng ở Nga cường hào ủng hộ tiêu tiền như nước. Chuyện này thực sự có chút quá mức kích thích người. The Blue fan bóng đá tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Dồn dập đánh trả, tất cả dựa vào quán quân nói chuyện đi. Khi chúng ta nâng lên cúp quán quân thời điểm, các ngươi chỉ có thể tìm cái góc yên lặng rơi lệ. Ai nói chúng ta ở Highbury thắng không được các ngươi? Cùng đến độ nhanh bán quần lót, có cái gì tốt đắc ý? Cái gọi là gốc gác chính là liền cơm đều ăn không nổi. Coi như hiện tại Quaresma ở Arsenal thì thế nào? Mùa giải tiếp theo chúng ta liền mua về. Chúng ta chính là có tiền. Ngoặc kép chấm chấm, hai đội fan bóng đá xào đến không thể tách rời ra. Thân ở một chỗ, tuy rằng không tính tử địch, nhưng ở quán quân trước mặt, ai là ai lại là bằng hữu. Thi đấu trước một ngày buổi họp báo tin tức, Quaresma không có tham gia. Có điều có người nói Wenger bị Mourinho tức giận đến quá chừng. Nhìn dáng dấp, Mourinho nhất định lại phát biểu cái gì để Wenger đều không chịu được nói rồi. Quaresma không nhịn được buồn cười. Mourinho quả thực đem miệng pháo xem là xong việc nghiệp đang làm. Hiệu quả hiện ra a? Có điều chân chính thắng bại hay là muốn ở trên sân bóng quyết ra đến, hiện tại đều có điều là khai vị ăn sáng. Quaresma cùng các đồng đội xếp thành hàng đi tiến vào sân bóng thời điểm, nhìn Chelsea đội hình ra sân, không nhịn được cười. Wenger thắng cược. Tuy rằng rất nhiều lúc Mourinho đều sẽ chọn dùng 4.231 trận hình. Phía trước chỉ chừa Drogba một tên trung phong, giữa sân trung lộ thủ phát ba người lấy tăng cường độ dày. Nhưng Wenger nhưng cho rằng, cuộc tranh tài này, Mourinho gặp thủ phát song trung phong. Đúng như dự đoán, hiện tại, Drogba cùng Gazonson đều xuất hiện ở trên sân bóng. Này đã xem như là liêu địch tiên cơ đi. Đại khái Quaresma cũng có thể đoán được Mourinho ý nghĩ. Từ bỏ giữa sân áp bức, chủ đánh hàng tấn công. Có Drogba cái này cường lực nghiền ép hình quái thú. Bên người phối hợp một tên xuất sắc xạ thủ. Tấn công từ hai cái đường biên khởi xướng. Hầu như chỉ cần đem bóng đánh tới trước sân, sẽ chế tạo ra uy hiếp đến. Xem ra Mourinho là không cam lòng ở sân khách cùng Arsenal dây dưa. Bài binh bày trận không có chút nào bảo thủ. Hắn thật muốn bắt được một phen thắng lợi. Có điều, Arsenal sẽ làm bọn họ toại nguyện sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,